Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã mỉm cười, anh mau nhìn nồi đi, thức ăn sắp cháy rồi. Tống Đông vội vàng lóng ngóng đổ thêm nước vào nồi. Không sao, mau vào nhà đi. Vợ của Tống Đông, Hứa Minh Nguyệt, dắt theo cậu con trai 5 tuổi Đồng Đồng từ trong nhà bước ra, tươi cười chào hỏi Chu Tây Giã và Khương Chi Chi. Khương Chi Chi trước đó đã nghĩ, vợ của Tống Đông là một người hát thanh y, chắc chắn sẽ có vẻ ngoài đoan trang, đẹp đẽ, giống như những mỹ nhân cổ điển bước ra từ tranh vẽ. Đến khi gặp người thật, cô vẫn bị kinh ngạc trước nhan sắc ấy. Đúng như cô tưởng tượng, nhưng lại có phần dịu dàng hơn. Đôi mày thanh mảnh cong cong như vầng trăng mùng ba, đôi mắt hạnh ấm áp, khi cười lại càng thêm dịu dàng, đoan trang. Giọng nói cũng mềm mại êm tai. Tây Giã, em dâu, mau vào nhà ngồi đi. Dạo này Tống Đông nhắc đến hai người suốt, mong hai người đến chơi lắm đấy. Cậu bé Đồng Đồng 5 tuổi, khuôn mặt tinh xảo giống mẹ, nhưng lại mang nét chất phác của bố, trông vừa đáng yêu lại lanh lợi. Tính cách cũng rất hoạt bát, vui vẻ gọi to. Chú ơi, dì ơi. Khương Chi Chi mỉm cười chào Hứa Minh Nguyệt. Chị dâu, vừa thế này còn làm phiền hai người, thật ngại quá. Hứa Minh Nguyệt không để ý, cười hiền hòa. Có gì đâu chứ, hai người đến là chúng tôi vui rồi, mau ngồi đi. Sau khi mời Khương Chi Chi và Chu Tây Giã ngồi xuống, cô ấy lại bận rộn đi tìm trà pha nước. Hạt dẻ rang đường, Khương Chi Chi quét mắt nhìn xung quanh. Căn phòng khoảng 20 m², chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản nhưng được sắp xếp rất ấm cúng. Trên tủ cao, kệ sách đều được phủ khăn trắng đan bằng sợi mảnh. Ngay cả chiếc bàn bát tiên dùng để ăn cơm cũng được trải khăn kẻ ô màu nhạt, bên trên lại phủ thêm một tấm kính. Giữa bàn còn đặt một bình hoa, bên trong là một bó hoa giả. Có thể thấy nữ chủ nhân rất yêu cuộc sống, trong xương cốt còn mang theo nét lãng mạn. Tống Đông cũng không tiếp tục xào rau nữa, tháo tạp dề rồi bước vào. Hai người đấy, đến mà chẳng báo trước một tiếng, nhà chẳng chuẩn bị gì cả. Hay là chúng ta ra quán ăn đầu ngõ ăn chút gì đó nhé. Chu Tây Giã từ chối. Ăn gì cũng được, chúng tôi có mang theo một con vịt quay. Tống Đông nhìn đồ trên bàn, ngoài vịt quay còn có rượu, sữa bột, bèn tỏ vẻ không vui. Mang đồ theo làm gì chứ? Nếu cứ khách sáo thế này, lần sau tôi không cho hai người đến nữa đâu đấy. Nghĩ một chút, anh ta liền gọi Hứa Minh Nguyệt ra quán ăn đầu ngõ mua thêm ít đồ ăn. Không đợi Chu Tây Giã từ chối, anh ta đã giơ tay chặn lại. Đến nhà tôi thì phải nghe tôi sắp xếp. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã nhìn vợ chồng họ bận rộn cũng không giúp gì được, chỉ có thể chơi với Đồng Đồng. Cậu bé 5 tuổi như có cả 100.000 câu hỏi trong đầu, cứ kéo tay Chu Tây Giã hỏi liên tục. Chú ơi, chú từng B, A, N bao nhiêu tên lính Nhật rồi? Chu Tây Giã kiên nhẫn giải thích, chú chưa từng B, A, N ai cả. Khi chú sinh ra thì lính Nhật đã đầu hàng rồi. Đồng Đồng hơi thất vọng, ồ, một tiếng, vậy chú có từng đi đánh trận không? Chú biết B, A, N, S, U, N, G không? Có phải rất lợi hại không? Đồng Đồng cũng muốn học, chú lợi hại hơn hay bố cháu lợi hại hơn? Chu Tây Giã vẫn rất kiên nhẫn, biết chứ, đợi cháu lớn rồi sẽ học được. Đương nhiên cháu con lợi hại hơn, mỗi câu trả lời đều khiến Đồng Đồng hài lòng. Khương Chi Chi đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy sau này Chu Tây Giã chắc chắn cũng sẽ là một người bố kiên nhẫn. Nhân lúc Hứa Minh Nguyệt chưa về, Tống Đông còn đang bận bên ngoài, cô khẽ đẩy tay Chu Tây Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thích con trai hay con gái? Chu Tây Giã giơ tay bảo vệ đầu Đồng Đồng, tránh để cậu bé chạy nhảy va vào góc bàn. Sau đó quay đầu nhìn Khương Chi Chi, dường như nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Chỉ cần là con của em sinh ra, anh đều thích. Khương Chi Chi bật cười, cô rất thích câu trả lời này. Vậy nếu sinh ra một con chuột thì sao? Chu Tây Giã nhíu mày, nghiêm túc đáp. Theo sinh học di truyền, con người không thể sinh ra chuột được. Khương Chi Chi bật cười, đưa tay xoa nhẹ đôi má nhỏ của Đồng Đồng. Chú của cháu mốc nghếch một chút nhưng cũng đáng yêu đấy. Vợ chồng Tống Đông rất nhiệt tình. Hứa Minh Nguyệt ra quán ăn mua hai món mặn, còn mua thêm một phần đồ ăn sẵn. Tống Đông nhanh nhẹn xào một đĩa bắp cải miến, thêm một món trứng xào hành lá, lại còn rang một đĩa lạc. Chỉ trong chốc lát, bàn ăn đã đầy ắp món ngon. Thậm chí còn thịnh soạn hơn cả dịp Tết. Tống Đông đề nghị uống chút rượu, nhưng Chu Tây Giã từ chối. Mai còn có cuộc họp, buổi sáng tôi phải phát biểu, nên không uống đâu. Tống Đông cũng không ép, dù sao cuộc họp này có rất nhiều lãnh đạo cấp cao tham gia, không thể có bất kỳ sơ suất nào được. Không uống rượu nên bữa ăn cũng kết thúc nhanh hơn. Tống Đông biết Chu Tây Giã đến chắc chắn có việc, nên sau khi ăn xong, anh ta gọi Chu Tây Giã xuống lầu hút một điếu thuốc. Khương Chi Chi thì giúp Hứa Minh Nguyệt dọn dẹp bàn ăn. Hứa Minh Nguyệt là một người phụ nữ dịu dàng, ít nói. Vừa ăn cơm trò chuyện, Khương Chi Chi mới biết cô ấy từng hát thanh y, nhưng do giáo viên của cô gặp vấn đề, cô cũng bị liên lụy, giờ chỉ có thể làm công việc hậu cần trong đoàn kịch. Hơn nữa, hình tượng của cô cũng không phù hợp với các vở kịch hiện tại, những vở kịch đỏ sôi nổi, nhiệt huyết. Khương Chi Chi cảm thấy đáng tiếc, nhưng Hứa Minh Nguyệt lại rất bình thản. Thực ra công việc hiện tại cũng tốt, thời gian dành nhiều hơn, có thể dành thêm thời gian cho con cái. Rồi cô cười nói, hôm nay là lần đầu tiên chị gặp Chu Tây Giã, trước giờ chỉ nghe Tống Đông kể về cậu ấy, nào là ở Tây Bắc lợi hại ra sao, nào là lập công, nào là được vinh danh anh hùng chiến đấu. Chị biết Tống Đông vẫn thích những ngày tháng trong quân đội, nhưng khi đó chị sợ đến C-H-E-T đi được. Mấy tháng liền không có tin tức, mỗi ngày 15 chị đều đến phòng phát thư từ sớm. Nếu hôm đó không nhận được thư, mấy ngày sau chị ăn không ngon, ngủ không yên. Khi chị mang thai Đồng Đồng, nửa năm trời không liên lạc được với anh ấy. Đến lúc sắp sinh, chị mới biết anh ấy bị thương nặng, suýt nữa mất mạng. Khi chị nhận được tin báo, chị còn nghĩ mình phải chuẩn bị hậu sự cho anh ấy. Khi đó, chị mang cái bụng bầu chỉ nghĩ rằng, nếu anh ấy không còn nữa, chị một mình nuôi con thế nào đây? Chi bằng C, H, E, T đi cho rồi, ba người nhà chị đoàn tụ dưới đó còn hơn. Chị thực ra rất yếu đuối, rất phụ thuộc vào Tống Đông. May mắn là anh ấy mạng lớn, sống sót trở về. Bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc ấy, nước mắt chị vẫn. Vừa nói, cô vừa xấu hổ đưa tay lau khóe mắt. Rồi nhanh chóng trấn an Khương Chi Chi, chị chỉ xúc động chút thôi, giờ cả nhà chị sống bên nhau, cuộc sống bình yên như vậy, thực sự rất tốt. Dù nhà không rộng rãi nhưng chị rất hài lòng. Khương Chi Chi nghe xong, không khỏi xúc động, chị dâu, bây giờ hai người thực sự rất hạnh phúc. Hứa Minh Nguyệt hơi ngại ngùng, chị lại có thai rồi, vẫn chưa nói với Tống Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị nghĩ nếu lần này sinh được con gái, có đủ nếp đủ tẻ thì thật sự là điều hoàn hảo nhất trên đời. Khương Chi Chi vội cầm lấy chiếc khăn trong tay Hứa Minh Nguyệt. Chị dâu, vậy chị mau nghỉ ngơi đi, để em làm cho. Hứa Minh Nguyệt cười, không có gì đâu, không yếu ớt đến thế. Đúng rồi, sau này Tây Giã vẫn phải về lại Tây Bắc đúng không? Còn em học ở Bắc Kinh, vậy chẳng phải hai người sẽ phải sống xa nhau sao? Khương Chi Chi mỉm cười, sẽ không xa nhau lâu đâu. Anh ấy ở đâu, em sẽ theo đó. Cách chương.